Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1444, người tin không tin ta. Mờ tối, âm trầm, đau đớn, tự trách, Tạ Vãn Chu cảm giác mình sẽ chết. Có thể hắn chưa thấy được chết có nhiều đáng sợ. Hắn sợ là mình sẽ phạm sai. Đã có một cái sai lầm, không thể lại còn cái thứ hai. Sai lầm thứ nhất là hắn không nên tới nơi này, mà hiện tại hắn nơi sợ phạm sai lầm, là lo lắng mình không chịu nổi những mã tặc này hành hạ. Từ còn nói ra chút gì, cũng may, Quân Vụ lên chuyện, hắn cái gì cũng không biết. Hắn thử giật giật, tứ chi thật giống như đã bị chặn, không có chi giác, nhưng hắn không nhớ nổi mình tứ chi lúc nào bị phán đoán. Không có bất kỳ cảm giác đau trí nhớ. Đang suy nghĩ mình thân thể tại sao không nghe lời. Thanh âm ở cách đó không xa truyền tới. Tạ Vãn Chu nhìn sang. Lúc này mới phát hiện ở trong bóng tối lại ngồi một người. Đây cũng là một gian thiên phòng. Từ ánh sáng tới xem. Đại khái sắc trời đã tối. Cách trời tối không còn lại nhiều ít thời gian. Cho nên ngồi ở dựa vào tường vị trí người kia thân ở bóng tối bên trong rất không dễ bị phát hiện. Nếu như hắn không nói lời nào, Tạ Vãn Chu còn thật chưa kịp chú ý. Ngươi là Ninh Vương Lý Sất người. Người nọ lại hỏi một câu. Tạ Vãn Chu làm bộ như vùng vẫy, nhưng cố ý đem đầu đi một bên nghiêng. Bởi vì ở hắn một bên trong cổ áo cất giấu một viên độc dược. Hắn hiện tại chỉ muốn cầm độc dược cắn nát. Thuốc ở ta cái này. Bóc đích một tiếng. Có vật gì bị người ném xuống đất. Phát ra nhẹ tiếng vang. Người nọ giọng có chút khinh miệt nói. Không muốn lãng phí nữa khí lực. Từ ngươi cái này cả người trang bị tới xem. Ngươi đại khái chính là cái gọi là đình úy phủ người chứ. Người nọ đi về trước dò xét tìm trong người tử. Cuối cùng lau một cái còn có thể từ cửa sổ bên trong tiến vào ánh mặt trời rơi vào hắn trên mặt. Ta kêu Tiếu Đình. Là huyết phù đồ quân sư. Ở nơi này loại dưới ánh sáng Tiếu Đình. Nhìn như giống như là trong địa ngục chờ thẩm phán mới quỷ phán quan. Hiện tại ngươi tứ chi không có cảm giác. Thật ra thì không phải là bị cắt đứt. Mà là bị gắt gao xiết ở. Hơn nữa đã xiết có một lúc lâu. Ngươi tứ chi huyết mạch không thông. Cho nên ngươi không có chi giác. Tiếu Đình nói. Nếu như ngươi hiện tại nguyện ý phối hợp. Ta sẽ cho người đem dây thừng buông. Nếu như ngươi vận khí tốt, ngươi tứ chi vậy còn có cứu. Tạ Vãn Chu bỗng nhiên cười lên. Nếu ngươi biết ta là đình úy phủ ngươi, vậy ngươi biết đình úy phủ là làm sao thẩm vấn phạm nhân sao? Tiếu Đình lắc đầu. Không biết. Tạ Vãn Chu nói. Và ngươi bây giờ dáng vẻ kém không nhiều. Bất quá thủ đoạn so với ngươi nhiều hơn. Hơn nữa sẽ không giống ngươi như vậy chỗ sơ hở đầy rẫy. Trên người hắn còn bị xây thứ này. Hắn không thấy được mình thân thể. Cho nên hắn ngược lại không sợ. Để cho ta tới dậy một chút ngươi. Tạ Vãn Chu giọng bình tĩnh nói. Nếu như ngươi thật cầm ta tứ chi gắt gao xiết ở. Như vậy ngươi sẽ không dùng một phiến vải bố đắp lại ta thân thể không để cho ta xem. Để cho ta thấy được cũng biết là giả. Cho nên ngươi chỉ là đang dối gạt người. Ngươi đại khái là có một loại để cho người tê liệt thuốc chứ? Tạ Vãn Chu hỏi. Tiếu Đình là thật không có nghĩ đến. Đình úy phủ người tư chất tâm lý lại như thế mạnh. Ngươi đoán không lầm. Tiếu Đình đứng dậy. Tới đây cầm đắp lên Tạ Vãn Chu trên mình vải bố vén lên. Tạ Vãn Chu tứ chi quả nhiên còn thật tốt ở đây. Tiếu Đình nói. Ở Mạc Bắc. Thuốc trị thương so vàng còn muốn quý giá. Người dùng một dương vàng. Chưa chắc có thể đổi lấy một dương thuốc trị thương. Nhưng là ở nơi này có một loại cỏ gọi quỷ không sợ hãi. Nghiền nát sau đó sức trên thân thể. Sức ở vị trí nào? Vị trí nào thì sẽ mất đi chi giác? Tạ Vãn Chu nói. Thứ tốt. Tiếu Đình nói. Quả thật là đồ tốt. Các huynh đệ của ta nếu như bị thương nói. Vừa không có thích hợp thuốc trị thương, lại không tìm được lang trung, vết thương thối rữa sau đó đau đớn khó nhịn, cũng chỉ dễ xài quỷ không sợ hãi lau ở trên vết thương. Như vậy hắn cũng không biết đau chờ chết, so đau đến không muốn sống chờ chết cuối cùng muốn khá hơn một chút. Tạ Vãn Chu cau mày. Nguyên lai là cỏ độc. Tiếu Đình nhìn hắn một mắt. Ngươi hiểu được không thiếu? Tạ Vãn Chu không để ý tới hắn những lời này. Tiếu Đình nói. Cho ngươi dùng chính là quỷ không sợ hãi. Nhưng ngươi không biết là. Loại vật này nếu như dùng nhiều. Thân thể vậy sẽ mục nát. Nếu như là dùng ở trên vết thương. Sẽ để cho mục nát đổi được nhanh hơn. Thật nhanh. Tạ Vãn Chu ngẩn ra. Hắn không tự chủ được nghĩ tới mới vừa rồi Tiếu Đình nói những lời đó. Bị thương mà không có thể bị chữa trị người. Không thể không bôi lên quỷ không sợ hãi tới tê liệt thân thể. Nhưng là lại sẽ tăng tốc độ mục nát. Nói cách khác, vật này có thể để cho người bị thương tăng tốc độ tử vong. Tiếu Đình rút ra một cây dao găm. Cắt ra Tạ Vãn Chu ống tay áo. Dao găm ngừng ở Tạ Vãn Chu trên cánh tay. Hiện tại ta chỉ cần phải ở chỗ này nhẹ nhàng hoa một tí. Ngươi là có thể trơ mắt nhìn mình cái này vết thương thật nhỏ dần dần mục nát. Nhưng cũng may ngươi không biết đau. Ngươi biết nhìn vết thương kia một ngày càng ngày. Càng nghiêm trọng, ngươi không thể ra sức. Chúng ta vậy không thể ra sức. Còn có một cái cũng may phải. Bây giờ là đầu xuân mà không phải là mùa hè. Nếu như là mùa hè. Ngươi còn có thể trơ mắt nhìn con giòi ở ngươi thối giữa vết thương chui tới chui lui. Tiếu Đình, nhìn Tạ Vãn Chu ánh mắt nói. Ta không biết các ngươi đình úy phủ thẩm vấn phạm nhân thời điểm. Có phải hay không có so với cái này tàn nhẫn hơn phương thức. Nhưng chúng ta không có. Đây chính là tàn nhẫn nhất. Hắn dừng lại một lát sau nói. Đại tướng quân để cho ta hỏi ngươi. Nếu như chúng ta có thể giúp các ngươi đánh bại hắc võ nhân mà nói. Đại tướng quân có thể hay không đạt được phong thưởng. Tạ Vãn Chu trong mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Tự hồ là thấy được cái này nghi ngờ. Cho nên Tiếu Đình lập tức nói. Chúng ta đều là người Trung Nguyên. Mặc dù là ở Trung Nguyên không sống nổi mới đến Mạc Bắc tới. Có thể dẫu sao là người Trung Nguyên. Ta hiện đang nghiêm túc và ngươi nói ba cái điều kiện. Nếu như ngươi có thể đáp ứng, ta lập tức để cho ngươi đi. Tạ Vãn Chu nói, ngươi nói trước, Tiếu Đình nói. Thứ nhất, nếu như chúng ta huyết phù đồ giúp Ninh Vương đánh bại hắc võ nhân. Chúng ta tất cả mọi người đều phải lấy được ân xá. Bỏ mặc trước kia phạm qua lỗi gì. Thứ hai, đại tướng quân và những thủ lĩnh khác phải đạt được phong thưởng. Không cầu phong vương phong hầu. Nhưng tối thiểu phải làm chân chính tướng quân. Thứ ba, huyết phù đồ tất cả người đi ở tự do. Nguyện ý lưu lại các ngươi phải chiếu cố. Không muốn lưu lại các ngươi muốn phát cho một khoản bạc. Tiếu Đình nhìn Tạ Vãn Chu ánh mắt nghiêm. Túc nói, nếu như cái này ba cái điều kiện có thể đáp ứng. Ngươi hiện tại liền có thể đi. Tạ Vãn Chu không nhịn được cười lên. Ngươi có phải điên rồi hay không? Tiếu Đình. Ngươi có ý gì? Hắc võ nhân có thể thì nguyện ý cho nhà ta đại tướng quân phong vương. Các ngươi liền điểm này điều kiện đều không thể đáp ứng. Tạ Vãn Chu nói, ta chỉ là một trinh sát mà thôi. Ngươi để cho ta đáp ứng những thứ này. Được a, ta cũng đáp ứng ngươi. Có ý nghĩa sao? Tiếu Đình yên lặng một lát sau nói. Nhưng nếu là thả ngươi đi, ngươi cái gì bảo đảm cũng không cho. Ta làm sao biết ngươi là thật tâm vẫn là giả vờ. Tạ Vãn Chu nói. Ngươi rõ ràng Ninh quân sao? Tiếu Đình lắc đầu. Không phải rất hiểu. Tạ Vãn Chu nói. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi. Biết rõ Ninh quân bước đầu tiên chính là. Ngươi nên nhớ. Ninh quân chưa bao giờ đàm phán. Tiếu Đình sắc mặt ngay sau đó trở nên khó coi. Hơn nữa trong ánh mắt vậy tựa hồ xuất hiện sát ý. Hắn trầm tư một lát sau nói. Nói cho ta người các ngươi ở nơi nào. Ngươi lưu lại. Ta phái người cho người các ngươi đưa tin. Nếu như bọn họ có thành ý nói. Trở về đổi ngươi. Tạ Vãn Chu. Đình úy phủ cũng là Ninh quân chiến binh một phần chia. Ninh quân chưa bao giờ đàm phán. Cho nên. Đình úy phủ cũng vậy. Ta mới vừa nói qua. Ngươi hẳn nhớ. Tiếu Đình lần nữa trầm mặc xuống. Sau hồi lâu hắn đứng dậy rời đi. Không có dùng chủy thủ của hắn hoa thương Tạ Vãn Chu. Vậy không nói gì nữa. Các người đi liền sau đó. Tạ Vãn Chu nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Hắn đi bốn phía nhìn xem, tìm kiếm có cái gì không có thể lợi dụng đồ. Phá vòng vây chạy trốn là lựa chọn thứ nhất. Nếu như xác định không có cơ hội nói, như vậy tự sát chính là lựa chọn thứ nhất. Độc dược đã bị địch nhân phát hiện, hắn lại không thể động. Bây giờ muốn tự sát cũng rất khó. Chỉ như vậy đợi đã lâu. Có lẽ dòng dã qua một đêm, trong gian phòng này mới lần nữa người tới. Có người đẩy cửa vào. Tạ Vãn Chu mở mắt ra nhìn xem. Người này tựa hồ 10 phần cao lớn hùng tráng. Tia sáng mờ tối để cho Tạ Vãn Chu không có biện pháp thấy rõ ràng. Két một tiếng. Vậy người đàn ông cái ghế kéo qua ngồi xuống. Ta chính là Hám Tam Châu. Người đối diện giọng bình tĩnh nói. Ngày hôm qua ngươi và ta quân sư nói. Hắn đều nói cho ta. Tạ Vãn Chu nói. Cho nên đâu? Hứa Tố Khanh nói. Quân sư nói cho ta nói. Các ngươi chưa bao giờ đàm phán. Một điểm này ta rất thích. Bởi vì ta cũng lười được dài dòng. Cho nên ta liền trực tiếp nói cho ta ngươi quyết định. Hắn cúi người nhìn Tạ Vãn Chu nói. Hôm qua tới Hắc Võ đặc sứ đã đi rồi. Hắn mục đích tới nơi này là cảm ơn ta cho hắn cung cấp thích hợp nhất gửi lương thảo vật liệu địa phương. Người cũng biết, binh mã không nhúc nhích lương thảo đi trước. Hắc Võ Triệu đại quân xuôi nam trước. Nhiều lương thảo vật liệu sẽ trước một bước trở tới đây. Chỗ này thì phải 10 phần ổn thỏa mới được. Chỉ có ta biết Hắc Võ Nhân sẽ đem lương thảo thả ở địa phương nào. Nếu như ta nguyện ý, hiện tại nói cho ngươi. Sau đó thả ngươi đi. Người các ngươi là có thể ở chân chính mở tiền chiến để cho Hắc Võ Nhân lui binh. Tạ Vãn Chu không? Nói gì? Hắn trong đầu không ngừng suy tính. Cái này Hám Tam Châu nói có mấy phần có thể tin. Hứa Tố Khanh từ trong lòng ngực lấy ra một phần bản đồ nhét vào Tạ Vãn Chu trước mặt. Bản đồ ở nơi này. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta có thể nói cho ngươi phải. Bản đồ này có 3 phần. Bởi vì Hắc Võ Nhân lương thảo sẽ gửi ở 3 nơi. Ngươi có thể đi trở về sau nói cho các ngươi biết. Tướng quân, dựa theo bản đồ vị trí tập kích Hắc Võ Nhân lương thảo. Ta sẽ phái người ở chỗ đó chờ các ngươi. Nếu như các ngươi thành công mà nói. Đáp ứng quân ta sư trước nói lên yêu cầu. Nếu như không đáp ứng. Như vậy còn dư lại 2 phần bản đồ cũng đừng nghĩ lấy được rồi. 3 cái vị trí cách cũng không phải là rất xa. Nếu như các ngươi động tác mau một chút. Trong một đêm có thể đem 3 cái quân nhu quân dụng danh tất cả đều thiêu hủy. Hứa Tố Khanh khoát tay. Cũng không gặp hắn có động tác gì lớn. Cũng không gặp hắn dùng binh khí gì. Nhưng mà Tạ Vãn Chu trên mình dây thừng nhưng ngay tức thì liền chặn. Tạ Vãn Chu tứ chi mặc dù không có thật bị gắt gao siết ở. Nhưng hắn vẫn bị cột vào trên cây cột. Lúc này dây thừng vừa đứt mở. Tạ Vãn Chu lập tức liền nhớ lại thân. Cái đó quỷ không sợ hãi dược liệu hẳn đã qua. Tứ chi khôi phục một ít. Hắn đem bản đồ chộp vào trong tay. Mà thấy hắn động tác này. Hứa Tố Khanh nở nụ cười lạnh. Lúc đầu ngươi vậy rất muốn lập công. Sau khi nói xong Hứa Tố Khanh liền cất bước đi ra ngoài. Tạ Vãn Chu thì thật như vậy bị thả. Hắn rời đi huyết phù đồ doanh trại thời điểm. Lại có thể không có bất kỳ người để ý hắn. Thậm chí còn có một người ở cửa chờ. Cầm một con nhìn như không tệ chiến mã cho hắn. Tạ Vãn Chu càng ngày càng cảm thấy chuyện này không đúng. Có thể nếu có thể thoát thân. Vậy trước tiên đi nói sau. Hắn ở nửa trên đường gặp phải Đình úy phủ thiên bạn Ngu Hồng Y. Đang mang người đang tìm hắn. Nghe Tạ Vãn Chu cầm sự việc đi qua nói một lần sau đó. Ngu Hồng Y quyết định đi trước xin phép Diệp tiên sinh sau nói sau. Bọn họ chạy về biên ải. Diệp tiên sinh đang phân phái người. Dự định thêm phạm vi lớn tìm kiếm Tạ Vãn Chu rơi xuống. Lúc này gặp Tạ Vãn Chu trở về. Đám người vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, Diệp tiên sinh thì biết hết thảy. Mà ngồi ở Diệp tiên sinh bên người Bắc Sơn quan tướng quân Đậu Vệ Thành ánh mắt phiêu hốt. Hắn trầm tư một lát sau nhìn về phía Diệp tiên sinh nói. Nếu như là giả, bọn họ đại khái sẽ ở trên bản đồ này vị trí mai phục. Người chúng ta có đi mà không có về. Diệp tiên sinh gật đầu một cái. 7-8 phần 10 là giả. Đậu Vệ Thành nói, có thể nếu như là thật đâu. Diệp Tiên Sinh nhìn về phía hắn. Trên chiến trường chuyện, không thể dùng nếu như làm phán đoán. Đậu Vệ Thành lại sau khi suy tư một hồi nói, ta mang 500 tinh nhuệ nhất kỵ binh đi chỗ đó. Nếu như là thật, liền một cây đuốc cầm hắc võ nhân lương thảo đốt. Nếu như là giả, ta mang khinh kỵ đội ngũ thoát thân, vậy không phải là không có một phần có thể. Diệp Tiên Sinh lắc đầu, không ổn. Đậu Vệ Thành nói, Diệp Tiên Sinh, ta là nơi đây biên quân chủ tướng. Diệp Tiên Sinh ngớ ngẩn, tạm thời tới giữa không biết nói gì. Đậu Vệ Thành nói, tối nay ta đi thử một chút, như thành công, trận chiến này hắc võ nhân cũng đã mất hết tiên cơ. Thậm chí có thể vì vậy mà tạm hoãn xuôi nam. Như thất bại, hắn dừng lại một tí, nhìn Diệp Tiên Sinh ánh mắt nói, ta là quân nhân, ta phải đi. Diệp Tiên Sinh không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nhưng hắn chọn mấy chục tên cao thủ đi theo, vậy bao gồm chính hắn. Đậu Vệ Thành mang 500 tinh nhuệ ra biên ải sau một đường bay nhanh. Địa phương quả thật 10 phần bí mật, như không có bản đồ nói thật sự là không thể nào tìm tới nơi này. Đến nơi này cẩn thận xem xét, phát hiện quân coi giữ số lượng cũng không tính là thiếu. Nhưng quả thật phòng bị buông lỏng, Đậu Vệ Thành cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Lập tức mang kỵ binh vọt tới. Nào nghĩ tới, hắc võ nhân thật không có bất kỳ đề phòng. Hơn 500 người đội ngũ vọt vào trong doanh trại. Không ham chiến, chỉ phóng hỏa, tạm thời tới giữa. Cái này trong doanh trại rất nhanh liền ánh lửa ngất trời. Cùng Đậu Vệ Thành bọn họ giết sau khi ra, xa xa liền thấy một chi người số không nhiều kỵ binh đánh cây đuốc tới đây. Người cầm đầu chính là huyết phù đồ quân sư Tiếu Đình. Tiếu Đình nhìn về phía Đậu Vệ Thành nói, vị này tướng quân, hiện tại tin tưởng chúng ta sao? Đậu Vệ Thành nói, nếu thật có thể đốt hắc võ nhân còn dư lại 2 cái doanh trại, ta tất sẽ ở chủ công trước mặt chết bảo các ngươi. Tiếu Đình gật đầu một cái, vậy thì một lời đã định, ta cầm phần thứ 2 bản đồ cho ngươi. Ngươi hiện tại phái người trở về, lại điều binh ngựa đi phía đông đi, tìm được hắc võ nhân doanh trại đem đốt. Cái đó doanh trại lớn nhất, ngươi cần hơn điều khiển một số người. Sau khi nói xong, hắn chỉ phía tây. Hắc võ nhân cái thứ 3 doanh trại ở bên kia, ta dễ thân cận từ mang ngươi đi. Nếu như tốc độ nhanh chút, trước hừng đông sáng, 3 cái doanh trại cũng có thể đốt. Đậu Vệ Thành lập tức gật đầu một cái, liền giữ ngươi nói làm. Hắn để cho Diệp Tiên Sinh dẫn người trở về điều binh đi cái thứ 2 địa phương. Hắn mang 500 khinh kỵ đi theo Đậu Vệ Thành đi thứ 3 nơi. Diệp Tiên Sinh trong lòng còn chưa thực tế, lưu lại một số cao thủ đi theo Đậu Vệ Thành. Hắn tự mình dẫn người trở về điều binh. Vì vậy, binh bại, Đậu Vệ Thành bị Tiếu Đình dẫn tới phương sau chúng hắc võ nhân mai phục. 500 tinh nhuệ khinh kỵ đều bị giết. Chỉ có Đinh Úy Phủ một số cao thủ may mắn trốn thoát. Diệp Tiên Sinh dẫn người dựa theo bản đồ đi cái thứ 2 địa phương. Cũng bị hắc võ nhân phục kích. Hơn 2.000 người đội ngũ chết 90%. Sau khi trời sáng, một tòa trên sườn núi cao. Hứa Tố Khanh đứng ở đó nhìn sườn núi cao bên dưới Ninh Quân thi thể. Hắn cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Gia Phục Chi. Như thế nào? Gia Phục Chi vậy cười lên, nâng lên tay vỗ tay. Hán Vương Điện Hạ cái này một kế, coi là thật rất hay. Hứa Tố Khanh cười nói, ta nói qua, hắc võ hãn hoàng bệ hạ phong ta là vương, hắn sẽ không lỗ lã. Hứa Tố Khanh tự hào nói, ở chỗ này, không người nào có thể là huyết phù đồ đối thủ. Gia Phục Chi nhìn hắn ở đắc ý, Gia Phục Chi mình cũng có chút đắc ý. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.